Tu Bồ Đề ý ông nghĩ sao? Có thể dùng 32 tướng mà xem Như Lai chăng? Tu Bồ Đề thưa, như thế, dùng 32 tướng mà xem Như Lai. Phật bảo, Tu Bồ Đề, nếu dùng 32 tướng mà xem Như Lai đó, thì chuyển luân Thánh Vương, tức là Như Lai. Thành ra mình thấy cái câu này, Phật nói để cảnh tỉnh mình đừng mắc kẹt trong 32 tướng, phải không? Thường trong sử sách thì nói Phật có 32 tướng tốt, bởi đủ 32 tướng tốt cho nên tu hành thành Phật. Như vậy thì thấy người có 32 tướng tốt là người có đủ duyên tu hành thành Phật. Như vậy thì thấy ai có 32 tướng tốt, ông đó ông Phật rồi đó, phải không? Như vậy nếu lấy 32 tướng tốt làm cái chuẩn thành Phật á, thì chuyển luân Thánh Vương cũng có 32 tướng tốt, thì ổng là Phật rồi, phải không? Như vậy thì sao? Cho nên tới đây ngài Tu Bồ Đề thưa, Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn, như chỗ hiểu của con, do cái nghĩa của Phật nói, không nên dùng 32 tướng mà xem Như Lai. Như vậy thì dùng 32 tướng mà cho đó là Phật, đó là lầm rồi. Giờ con hiểu rồi, con không nên dùng 32 tướng mà xem Như Lai. Khi ấy Thế Tôn nói bài kệ rằng: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Bài này chắc ai cũng thuộc không? Nếu lấy sắc mà do sắc mà xem ta, do âm thanh mà tìm ta, người ấy hành đạo tà, không thể thấy Như Lai. Như vậy thì Như Lai đây là chỉ cái gì? Chỉ cho cái tâm giác ngộ sáng suốt đó, phải không? Hay là nói cái khác là chỉ cho cái pháp thân thanh tịnh trong sáng đó, nó không có tướng mạo. Mà không có tướng mạo mà lấy hình sắc để nói đó là cái thể giác ngộ thì trật rồi. Cho nên nói dùng âm thanh cầu Phật, dùng sắc tướng cầu Phật, đó là người hành đạo tà, không thể nào thấy Phật được hết. Như vậy thì bây giờ sao? Chúng ta đang làm cái gì? Dùng âm thanh sắc tướng không? Thờ ông Phật ngồi nghiêm chỉnh trên bàn là sắc tướng không? Rồi tụng lời Phật mỗi đêm âm thanh không? Dùng sắc tướng âm thanh đó để cầu Phật thì chúng ta hành đạo gì? Đó, chỗ này là cái chỗ mà quý vị phải hiểu cho tường tận. Bởi vì ở trước Phật bảo rằng 32 tướng tốt, đừng lấy cho 32 tướng tốt là Phật. Nếu mà cho 32 tướng tốt là Phật thì vua chuyển luân Thánh Vương có 32 tướng cũng là Phật sao, phải không? Như vậy tướng cái đó là cái không thiệt, không phải là cái thể giác ngộ. Mà cái không phải thể giác ngộ mà cho đó là Phật thì không được. Vì Phật là chỉ cho cái thể giác ngộ sáng suốt, không tướng mạo, không âm thanh. Tới chỗ chân thật đó mới gọi là Phật. Còn có sắc tướng là có vô thường, có âm thanh thì cũng là tướng vô thường. Dùng cái âm thanh sắc tướng là cái vô thường để tìm Phật thì không thể nào thấy Phật được hết. Thành ra Phật là cái gì? Phật là cái thể giác ngộ sẵn có của mọi người, biết bỏ cái mê, trở về cái giác, hay sống lại với cái giác. Nói trở về lối nói xa xôi đó, phải không? Tưởng như hai cái gốc này, cái gốc kia, bỏ cái này trở về cái kia, không phải. Bỏ cái mê, sống với cái giác, thì đó là Phật. Như vậy thì Phật là chỉ cho cái pháp thân thanh tịnh, chứ không phải Phật là cái tướng hình ảnh ở bên ngoài. Vì 32 tướng tốt của Phật bây giờ còn đâu, phải không? Nó đã cũng bị thiêu hết rồi. Thì như vậy cái đó là cái tướng hư giả. Cái thật là cái tâm giác ngộ thanh tịnh của Ngài. À, còn chúng ta cũng có cái tâm giác ngộ thanh tịnh đó mà chúng ta bỏ quên. Cho nên bây giờ tu Phật là nhắm thẳng cái chân thật đó mà sống, chứ không có chạy theo những cái hư giả bên ngoài. Nên cái bài kệ này cũng nói rõ lên rằng Đức Phật là cái thể không sanh, không diệt, hằng tri hằng giác. Nơi Ngài có cái đó, nơi chúng ta cũng có cái đó, chứ không phải ở đâu xa, không tìm kiếm nơi nào. Đó là cái ý nghĩa rất là rõ ràng. Cho nên hiểu được bài kệ này thì chúng ta mới hiểu được cái tánh cách chân thật của đạo Phật. Chứ còn không thì chúng ta cứ hiểu theo cái hình thức bên ngoài, đắp tượng sao cho đủ 32 tướng tốt mới đúng là tượng Phật, phải không? Cái đó là cái phương tiện hình dáng để nhắc nhở người ta sớm thức tỉnh trở lại mình, chứ không phải là cái chính, không phải là cái gốc. Đó, hiểu vậy thì chúng ta tu mới không có lầm lẫn. Bài kệ này quý vị dễ thuộc không? Như vậy thì tất cả chúng ta tu mà muốn đến chỗ cứu kính chân thật thì phải luôn luôn sống và thấy theo cái bài kệ này. Nhưng mà khi sống thấy theo bài kệ này thì chúng ta bị những người ngoài họ phản bác. Nói Phật nói rằng sắc tướng thanh âm là cầu Phật, đó là đạo tà. Vô chùa quý thầy thờ Phật có sắc tướng, tụng kinh có âm thanh chuông mỏ nữa thì tà rồi, chịu không? Rồi quý vị giờ phải nói sao đây? Giờ trong chùa thì có sắc tướng, có âm thanh đầy đủ, bây giờ nói sao? Chúng ta phải hiểu, phải biết cho rõ, vì chúng ta mê sâu dày quá, muốn đánh thức một người ngủ mê thì không thể nào nói nhỏ nhỏ trong lỗ tai nghe được, mà phải giọng chuông đấm trống rồi rùm beng lên thì họ mới tỉnh. Vì vậy mà phải mượn hình thức, mượn âm thanh để nhắc họ từ từ. Khi họ trở về, họ gần được với Phật Pháp, rồi từ đó mới đi thẳng, đi sâu vô chỗ chân thật này. Đó là phương tiện, phải không? Đừng cho đó là cái cứu kính. Ai nghĩ rằng tụng kinh cho hay, thờ Phật cho đẹp, đó là đủ bổn phận mình tu rồi, thì đó là lầm. Chỉ là sắc tướng âm thanh, nhưng mà biết đó là cái phương tiện để cho người đương say mê, họ thấy rồi họ phát tâm, họ nghe tiếng tụng kinh, âm thanh vi diệu rồi họ thức tỉnh, thì cái đó là phương tiện tốt, chứ không phải là cái cứu kính. Hiểu vậy, thấy như vậy là đi tới cái chỗ chân thật được. Thời ngàn đây nghỉ. Ngày 14 còn có mấy phần ngắn, giảng chắc chừng nửa giờ hết. Còn lại bao nhiêu thời gian là tóm tắt toàn bộ Kinh Kim Cang cho quý vị nghe, hiểu cho rõ, nắm cho được để ứng dụng tu. Thì như vậy, ngày 14 tới giảng lần nữa là trọn vẹn được bộ Kinh Kim Cang. Vì bữa đó tôi sẽ đối chiếu với cái thiền cho quý vị thấy rằng Kinh Kim Cang là cái gốc của thiền tông, mà Ngài Thần Hội, Ngài nói rằng chư tổ hay là tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Quốc truyền bộ Kinh Kim Cang, chứ không phải Kinh Lăng Già. Thì hôm sau kết thúc tôi sẽ nói rõ cái đó. Tôi tới đây nghỉ. chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não tận thể nguyện đoạn pháp môn vô thường thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể. Hôm nay học tiếp quyển Kinh Kim Cang tới một buổi chót. Đây tôi cắt nghĩa khỏi đọc chữ mất thời gian. Tu Bồ Đề, ông nếu khởi nghĩ thế này, Như Lai không do tướng cụ túc mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Tu Bồ Đề, chớ khởi cái nghĩ ấy. Như Lai chẳng do các tướng cụ túc được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề, ông nếu khởi cái nghĩ ấy, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, nói các pháp đoạn diệt. Chớ khởi cái nghĩ ấy, vì cái sao? Vì phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, đối với pháp không nói đoạn tướng đoạn diệt. Cái đoạn này là cái đoạn Phật răn, vì từ trước đến giờ Phật nói không do 32 tướng mà thấy Phật, nhớ không? Không do 32 tướng mà thấy Phật. Nếu do 32 tướng mà thấy Phật, đó là không phải rồi. Cho nên cái bài kệ nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nếu ai lấy sắc tướng mà cầu ta, lấy âm thanh mà tìm ta, thì người đó là hành đạo tà, không thể thấy được Phật. Tại sao như vậy? Bởi vì Phật là cái tánh giác sẵn đủ của tất cả chúng ta, mà cái tánh giác sẵn đủ đó nó không có hình sắc, cho nên không có từ sắc tướng mà tìm, không có âm thanh, cho nên không dùng âm thanh mà tìm. Nếu dùng sắc tướng âm thanh tìm Phật, đó là người hành đạo tà. Khi nói như vậy thì sẽ có nhiều người nghĩ như vậy thì người cầu thành Phật á không có gì hết, phải không? Không có sắc tướng, không có âm thanh, tức không có gì hết đó. Vì vậy mà đây Phật mới nói không có nên nghĩ Như Lai không do cái tướng cụ túc, tức là 32 tướng tốt, mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ông nếu khởi cái nghĩ ấy, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nói các pháp đoạn diệt, vì không có gì hết đó. Chớ khởi cái nghĩ ấy, vì cái sao? Vì phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, đối với pháp không có nói tướng đoạn diệt. Dễ hiểu chưa? Bởi vì chúng ta quen nhìn với cái tầm mắt thế gian, cái gì có sắc tướng thì chúng ta gọi đó là có, còn không có sắc tướng thì gọi là sao? Là không. Bây giờ không do 32 tướng mà thấy Phật thì như vậy Phật không có sắc. Không có sắc tức là Phật không có. Rồi cái gì họ nghe được thì họ nói rằng có, mà bây giờ không có tiếng nữa thì tức là không có luôn. Bởi vì người đời nó mắt thấy tai nghe mới là sự thật, mà mắt không thấy tai không nghe tức là không có đó. Nếu hiểu như vậy đó là nói thành Phật thì không có gì hết. Như vậy thì có cái mắt không thấy tai không nghe mà có, chúng ta tin không? Tin không? Hồi xưa không tin, phải không? Hồi xưa cứ ai nói có cái vẻ mà con người thực tế thì nói cái gì mắt thấy tai nghe tôi mới tin. Nhưng bây giờ có những cái mắt không thấy, tai không nghe mà vẫn có thì nói sao? Đó, bây giờ thì quý vị thấy trong hư không mình bao nhiêu luồng điện, bao nhiêu thứ tin tức qua lại, mình có thấy có nghe gì đâu, mà nó vẫn đi tới. Người này bên hướng trời đông, người kia hướng trời tây gì cũng tới nhau liền liền, thì có hay không? Đó, thì như vậy nếu chúng ta dùng mắt thấy tai nghe mới cho là bằng chứng cụ thể có thực, thì cái đó là chúng ta thấy biết rất là giới hạn. Chúng ta thấy biết theo cái tầm thô thiển của mắt tai mình. Còn nếu thực tế ngày nay thì khoa học đã cho mình những cái mà nó không có tướng, không có âm thanh, mà nơi khác họ vẫn thấy, vẫn nghe được như thường. Như vậy thì lấy cái con mắt mình mà là đo, lấy cái lỗ tai mình mà lường cái sự có không ở thế gian này, nó trúng hay trật? Là trật rồi. Cho nên Phật nói cái pháp thân thanh tịnh của chư Phật, cái pháp thân đó nó không có sắc tướng, nó không có âm thanh. Nếu mà muốn tìm cái sắc thân đó, pháp thân đó mà dùng sắc tướng thanh âm mà tìm á, đó là đạo tà, phải không? Bởi vì tà là sao? Là cái pháp đoạn diệt. Vì sắc tướng âm thanh là cái tướng sinh diệt, có tướng là có diệt, có âm thanh thì có diệt. Còn pháp thân không sanh không diệt, làm sao lấy cái sanh diệt đó mà thấy được, mà biết được? Cho nên Ngài nói nó không thể dùng sắc tướng âm thanh mà tìm. Nhưng mà nói vậy rồi người ta cứ ngỡ như vậy là Phật nói cái pháp đoạn diệt không có gì hết, tu tới đó không còn gì hết, vì mắt không thấy, tai không nghe là không còn gì hết. Cho nên Phật mới răng rằng đừng nghĩ như vậy. Bởi sao? Bởi vì chư Phật tu trước khi thành Phật cũng có 32 tướng tốt. Rồi từ 32 tướng tốt rồi phát tâm tu hành ngộ đạo thành Phật, rồi cũng dùng cái âm thanh thuyết pháp, phải không? 49 năm thuyết pháp độ sanh thì cũng âm thanh. Nhưng đó sắc tướng âm thanh mình phải biết là cái tạm, mà mượn sắc tướng âm thanh để chỉ cái không có sắc tướng âm thanh là cái trường tồn, mà mình không biết, mình quên đi, cho nên mượn cái kia mà chỉ cái nọ. Chứ không phải Phật nói không có sắc tướng âm thanh là nói không còn gì hết, mà còn pháp thân bất sanh bất diệt. Đó, để cho quý vị hiểu rõ, để khẳng định rằng Phật không phải một bề nói cái pháp đoạn diệt, mà Phật nói phá cái pháp, cái chấp tướng sinh diệt, âm thanh sinh diệt, để rồi chúng ta thể nhập được cái pháp thân thanh tịnh bất sanh bất diệt. Đó là cái mục tiêu của Phật chỉ. Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay học tiếp quyển Kinh Kim Cang tới một buổi chót. Đây tôi cắt nghĩa khỏi đọc chữ mất thời gian. Tu Bồ Đề, ông nếu khởi nghĩ thế này, Như Lai không do tướng cụ túc mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Tu Bồ Đề, chớ khởi cái nghĩ ấy. Như Lai chẳng do các tướng cụ túc được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề, ông nếu khởi cái nghĩ ấy, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, nói các pháp đoạn diệt, chớ khởi cái nghĩ ấy. Vì cái sao? Vì phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đối với pháp không nói đoạn tướng đoạn diệt. Cái đoạn này là cái đoạn Phật răng. Vì từ trước đến giờ Phật nói không do 32 tướng mà thấy Phật, nhớ không?

Như vậy là Phật nói cái pháp đoạn diệt không có gì hết, nếu tu tới đó không còn gì hết, vì mắt không thấy, tai không nghe là không còn gì hết. Cho nên Phật mới răn rằng đừng nghĩ như vậy. Bởi sao? Bởi vì chư Phật tu trước khi thành Phật cũng có 32 tướng tốt. Rồi từ 32 tướng tốt rồi phát tâm tu hành ngộ đạo thành Phật, rồi cũng dùng cái âm thanh thuyết pháp, phải không? 49 năm thuyết pháp độ sanh thì cũng âm thanh. Nhưng đó sắc tướng âm thanh mình phải biết là cái tạm, mà mượn sắc tướng âm thanh để chỉ cái không có sắc tướng âm thanh là cái trường tồn, mà mình không biết, mình quên đi, cho nên mượn cái kia mà chỉ cái nọ. Chứ không phải Phật nói không có sắc tướng âm thanh là nói không còn gì hết, mà còn pháp thân bất sanh bất diệt. Đó, để cho quý vị hiểu rõ, để khẳng định rằng Phật không phải một bề nói cái pháp đoạn diệt, mà Phật nói phá cái pháp, cái chấp tướng sinh diệt, âm thanh sinh diệt, để rồi chúng ta thể nhập được cái pháp thân thanh tịnh, bất sanh bất diệt. Đó là cái mục tiêu của Phật chỉ. Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát dùng cả hằng hà sa, đầy cả hằng hà sa thế giới, tức là thế giới nhiều bằng số cát sông Hằng, đem bảy báo, dùng cái bảy báo bằng số cát sông Hằng, đem dùng bố thí, nếu lại có người biết tất cả pháp là không ngã, được thành nhẫn nhục, Bồ Tát này hơn cái vị Bồ Tát trước, hơn công đức của vị Bồ Tát trước. Vì cái sao? Này Tu Bồ Đề, do các vị Bồ Tát không thọ phước đức vậy. Này Tu Bồ Đề, Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát không thọ phước đức? Tu Bồ Đề, Bồ Tát làm tất cả việc phước đức không nên tham trước, thế nên nói không thọ phước đức. Nhớ cái đoạn này để so sánh cho chúng ta thấy cái phước đức bố thí bằng bảy báo nhiều như cát sông Hằng, hay là đầy cả cái số cát bằng cát sông Hằng, đầy dãy như cát sông Hằng, đem bố thí. Mà nếu có người biết tất cả pháp là vô ngã thì được thành cái ít nhẫn nhục, thì phước đức của vị Bồ Tát này hơn cái vị Bồ Tát mà dùng của bảy báo nhiều bằng thế giới của vô số cát sông Hằng đó. Mà bố thí thì người sau chỉ biết tất cả vô ngã, các pháp vô ngã, rồi tu được cái đức nhẫn nhục, thì người đó đó phước đức đối với người trước là hơn, hơn cái người trước nhiều. Thì như vậy thì quý vị thấy hai cái phước đức này để so sánh. Cái phước đức của người đem bảy báo dãy đầy cả thế giới, mà thế giới báo đó nhiều bằng cát sông Hằng để bố thí, thì quý vị tìm chừng nào có bảy báo bằng cái núi, mà cái núi đó nhiều bằng cát sông Hằng nữa, tìm chừng nào được, bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp được. Vậy mà đem đi bố thí mà phước không bằng người biết được tất cả pháp là vô ngã. Rồi nhờ biết tất cả pháp vô ngã cho nên tu được cái đức nhẫn nhục, thì người này đó có phước của người này còn hơn cái phước của người trước, hay là công đức người này còn hơn công đức của vị Bồ Tát trước. Thì cái khổ cực tìm bảy báo chất bằng quả núi là bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, còn cái khổ cực biết tất cả pháp vô ngã tốn cho bao nhiêu công, tốn bao nhiêu công. Chỉ có cái sai lại à, thấy cả pháp là con ngã và đổi lại thành vô ngã, nhẹ tè, không có tốn gì hết trơn. Còn cái kia thì cực khổ vô cùng vô tận. Mà mình biết tất cả pháp vô ngã rồi thì ta là không thiệt, thì có chửi ta cũng cười thôi, thì được cái đức nhẫn nhục. Người đó có phước hơn người trước, công đức nhiều hơn người trước, quý vị tin không? Tin sao? Sao mà được lòng tin đó? Bây giờ quý vị thử gom góp một đời coi của báo được chuyện nhiều. Chắc dài ký đó là nhiều lắm rồi, phải không? Mà nếu dồn chất bằng một ngọn núi thì chừng bao nhiêu kiếp? Không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Mà không phải một ngọn núi, mà bằng cát sông Hà của bao nhiêu ngọn núi. Những ngọn núi số lượng bằng cát sông Hà, sông Hằng Hà. Thì quá sức tưởng tượng, phải không? Không thể tưởng tượng nổi. Mà Phật còn so sánh thua phước đức của người biết các pháp vô ngã rồi được cái đức nhẫn nhục. Như vậy thì hai cái đó đó, người nào thích làm cái nào? Chắc trăm người như một thích làm cái mà nhẹ nhẹ đó, phải không? Phải không? Vậy đó mà có nhiều người không chịu mới khổ chứ. Tại sao không chịu? Vì người ta nghĩ còn có mình làm phước để sao mình hưởng, phải không? Thì làm để mình hưởng, cho nên rồi cực khổ cũng ráng làm để sao hưởng. Thì cái đó tuy khó mà họ thích làm. Còn nói tất cả pháp là vô ngã, không có mình thiệt. Không có mình thiệt thì ai hưởng? Không có ai hưởng, buồn chứ. Thành ra không muốn làm. Đó là một cái nhìn mà của người phàm tục. Nhưng cái nhìn của người đạt đạo thì quả là dù một muôn, một nghìn cái công đức mà thuộc về sinh diệt á, từ gọi là hữu lậu đó, không ăn một tí xíu công đức vô lậu. Bởi vì phàm cái gì sinh diệt, dầu nhiều bao nhiêu nó cũng là cái sinh diệt thôi, nó không thật. Còn cái không sinh diệt, dù một tí xíu cái không sinh diệt cũng là không sinh diệt. Như vậy đem cái thật mà đổi cái giả thì chừng bao nhiêu cái giả đổi được cái thật. Đó là Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta nơi mình có cái chân thật mà không bao giờ màng, không bao giờ nghĩ tới, mà chỉ đuổi theo cái tướng hư giả mà giành nhau, cấu xé nhau để đạt cho được nhiều hơn. Từ cái đó mà sanh nó đau khổ vô cùng vô tận. Nếu biết trở lại cái thật của chính mình thì mọi việc nó an lành biết mấy. Công tốn ít mà kết quả thật nhiều. Như vậy mà tất cả chúng ta tu ai cũng thích làm sao? Thích tu sao đời sau có phước nhiều đời này, phải không? Hoặc là đời sau được sanh quả trời hưởng những cái an vui ở trên. Muốn ăn cái gì cũng có, muốn mặc cái gì cũng được, muốn đi chơi đâu cũng thông thả, muốn cái đó hơn, phải không? Chứ còn tu mà rồi không có thấy mình không thiệt, thân này không thiệt, các pháp cũng không thiệt, không có cái gì thiệt hết rồi sao? Bởi thấy các cái tướng giả lầm cho là thiệt, cho nên dù làm công đức nhiều cũng làm trong cái mê lầm. Còn người ta thấy cái giả quả là cái giả, đó, tất cả đều là vô ngã, là giả, duyên hợp tạm có, không có thiệt, không có chủ thể. Thì tất cả pháp không có chủ thể, thân này không có chủ thể, thì cái gì là ta? Mà không có cái gì là ta thì được khen hoặc bị chửi cũng là trò chơi thôi, phải không? Vì vậy mà thực hành được cái đức nhẫn nhục. Bây giờ thử trong chúng trăm mấy chục người này, được khen và bị chửi, có ai được an nhiên tự tại không? Được khen và bị chửi, có ai được an nhiên tự tại không? Quý vị học cái đạo gì? Nói thẳng thầy học đạo gì? Đạo vô ngã mà rồi khen khen ai, chửi chửi ai, phải không? Vậy mà tại sao chị không nói? Lạ thay. Học cái đạo giác ngộ mà vẫn đam mê, phải không? Như vậy thì thật là tủi cho cái người học Phật. Học Phật là học giác ngộ, mà rồi mình cái thật của Phật chỉ ra mình lại không nhận, còn cái giả lại cứ ôm hoài. Như vậy là ôm cái mê chứ không phải đuổi theo cái ngộ. Kiểm lại mới thấy cái thiếu sót, cái dở yếu của mình. Tu chừng nào mà thiên hạ chửi mình vẫn thản nhiên, rồi thiên hạ khen mình cũng vẫn thản nhiên. Nhớ Phật người ta chửi một cái ung dung đi, không màng gì hết trơn. Cho nên nỗi người ta tức hỏi ông có điếc không đó. Còn mình giờ mới mở miệng nói một câu cái đỏ mặt lên, thành ra mình không có điếc. Nhạy quá đi, lỗ tai thính, rồi cái ý nghĩ nhạy nữa, thành ra tìm đủ lời đủ lẽ để ăn thua. Còn Phật ta chửi mà vẫn thản nhiên, vậy đó mới thấy thực là vô ngã. Còn mình miệng thì nói vô ngã mà trong nội tâm nó chưa có vô ngã, cái ngã nó cũng còn khá nhiều, khá nặng nữa. Nhiều khi tu ít cái ngã còn ít, tu nhiều cái ngã còn to hơn thêm chút nữa, phải không? Hồi mình là ông điệu á, họ có chửi thì cũng còn nhịn được, chứ mình làm ông hòa thượng rồi chửi tất gì không nói đâu, phải không? Đó, đó thì cái đó mới thấy cái tu lâu lẽ ra cái ngã càng mất, mà ngược lại tu lâu mình tô điểm cái ngã càng đậm hơn. Như vậy là sao? Học cái đạo vô ngã hay đạo hữu ngã? Đó là tôi nói để cho tất cả thấy chúng ta đang có cái bệnh rất là trầm trọng. Phải làm sao khi tu, càng tu hay thì càng chịu đựng giỏi. Những cái gì thiên hạ khen, thiên hạ chê, mình cũng vẫn thản nhiên tự tại. Đó là trò đùa, việc của con nít chứ không có gì quan trọng hết. Chứ còn đừng quan trọng cái khen cái chê, rồi mình mắc kẹt ở trong cái lưới phàm tục đó. Bởi vậy Đức Phật mới dùng đủ thứ để mà nhắc mình, đem của báo bao nhiêu vô thí cũng không bằng thấy tất cả pháp lại vô ngã, rồi mình được cái pháp nhẫn nhục. Thì cái đó phước đức lớn không kể hết được. Mà cái đó làm không có khó chút nào hết trơn á. Quý vị thấy khó không? Bây giờ đưa thấy thân là cái ta, rồi mình đặt câu hỏi cái ta chỗ nào tìm? Tìm không ra. Mà tìm không ra thì nó không có ta thiệt. Thì cái đó là đơn giản, tốn chừng 5 phút là mình suy nghĩ cùng tột được. Rồi thì ngang đó thì mình thấy nó không thiệt mình. Rồi ai chửi, ai khen, ai chê mình cũng cười thôi. Thì như vậy nhẹ nhàng, không đổ mồ hôi, phải không? Không đổ mồ hôi ướt áo. Còn tìm được của báo bằng hòn núi đó, thì bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu thân mạng, phải không? Vậy đó, hai cái đối nhìn thấy nó rõ. Một bên thân rất là nhẹ nhàng, bên rất là nặng nề. Nhưng mà hai bên nó khác nhau ở cái gì quý vị biết không? Một cái mê và cái tỉnh, phải không? Bên đây vì mê cho có ta, cho phước đức là thiệt, rồi mê cái phước đức đó, rồi ta làm bất kể để được. Còn bên nay rõ ràng thấy không có ta, các pháp không có ta, rồi ai khen chê chỉ là trò cười thôi, không có gì hết. Thì cái người đó là đang ở trong cái giác. Bởi vậy cho nên làm việc gì trên phương diện giác ngộ mà làm ít mà công đức nhiều. Còn làm cái gì dù cực khổ mấy mà trên phương diện mê thì làm nhiều mà công đức ít. Khác nhau chỗ mê với giác thôi. Cho nên ở đây cái điều kiện đầu tiên là biết vô ngã rồi mới nhẫn nhục. Còn nếu nhẫn nhục thế này, mình thấy người đó có nhiều của, nhiều tiền, có nhiều quyền thế, rồi mình chiều lòn, họ mắng gì cũng chịu hết, họ nói nặng nề cũng chịu hết, ẩn nhẫn để gì? Ẩn nhẫn để được họ thương, mai mốt họ chia của, hoặc họ cho phong quan tấn chức gì đó, thì cái phước đức nhiều ít. Thì cũng là việc làm đó, nhẫn nhục đó, mà chưa được biết tất cả pháp vô ngã. Cho nên đây Phật đặt cái đầu tiên á, phải biết tất cả pháp là vô ngã, mà được tu nhẫn nhục nữa thì phước đức vô kể. Vì vậy khi biết tất cả pháp vô ngã là trong cái giác, trong cái giác mà làm ít được phước đức nhiều, còn trong cái mê làm nhiều mà phước đức không có gì. Giờ quý vị chịu giác hay chịu mê? Như vậy thấy rõ một bên mê, một bên giác. Bên giác thì làm được tất cả những cái công đức không thể lường, còn bên mê thì làm bao nhiêu nữa thì cũng có thể là so sánh đối với cái sinh diệt mà thôi, không xứng đáng gì hết. Cho nên Phật mới nhắc tới nhắc lui cái phần này. Vì vậy mà nói rằng tại sao Bồ Tát được phước đức nhiều, thì Phật đáp rằng vì không có tham trước vậy. Phải không? Cho nên không có tham trước cho nên thọ được phước đức nhiều. Còn có tham trước thì nhiều cũng thành ít. Đó là cái chỗ này nói cho